Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Lê Thanh chớp để cậu anh đến trường học chơi với những người cùng trang lứa. Rồi bắt đầu viết thư cho cậu Chi Huyền. Hắn nói tối hôm qua cậu anh tìm đến nhà hắn. Vì thời gian quá muộn, nên hắn không đưa cậu anh trở về. Mà hiện tại, cậu anh không muốn về phủ thành, muốn học ở huyện Sung Thành. Bảo cậu Chi Huyền hãy đưa ra quyết định. Trong thư Lê Thanh chớp không nói nhiều, nhưng có nhắc đến việc cậu anh tâm trạng hơi kích động. Nếu ép buộc quá mức, e rằng sẽ làm chuyện dại dột. Tuy cậu Chi Huyền không biết dạy con, nhưng vẫn quan tâm đến cậu anh. Hẳn là sẽ không ép cậu anh rời đi. Viết xong thư, Lê Thanh chấp liền tìm người đưa đến phủ thành. Tuy là mùng một Tết, nhưng chỉ cần cho tiền thì có rất nhiều người sẵn lòng chạy việc vặt. Hơn nữa, tuy mấy ngày nay là năm mới, nhưng đối với người nghèo mà nói, những ngày này của họ cũng không dễ chịu gì. Sau khi đưa thư đi, Lê Thanh chấp lại đi một chuyến đến huyện thành bốc thuốc. Mùng một Tết, tiệm thuốc ở huyện thành không mở cửa, nhưng mọi người đều biết đại phu trong thành ở đâu. Tìm đến nhà đại phu, sau khi đưa tiền, đại phu liền vui vẻ đi bốc thuốc. Lê Thanh chấp bốc một ít thuốc trị thương tích do té ngã, định mang về nhà làm thành cao dán cho tiền phú quý. Đương nhiên loại thuốc bắc thông thường này không thể chữa khỏi vết thương ở xương. Tiền phú quý muốn hồi phục, vẫn phải dựa vào bàn tay vàng của hắn. Bốc thuốc xong, nhớ đến việc tối hôm qua Lê lão căn muốn hạt lạc bằng bạc, Lê Thanh chấp lại đến tiệm trang sức, mua cho Lê lão căn một cái hạt lạc có thể đeo lên cổ. Mang theo hạt lạc bằng bạc trở về, Lê Thanh chấp liền thấy Lê lão căn lại đang nài nỉ Kim Tiểu Diệp. Bảo Kim Tiểu Diệp đưa ông về thôn miếu tiền. Tiểu Diệp, mùng một Tết, con nên đi thăm họ hàng chứ. TBC, hôm nay không ai mời con ăn cơm. Kim Tiểu Diệp bất lực. Chỉ cần con đi, chắc chắn sẽ có người mời con ăn cơm. Tiểu Diệp, đi đi, Lê lão căn vẻ mặt cầu xin. Kim Tiểu Diệp biết Lê lão căn chỉ là muốn về nhà khoe khoang. Nghĩ ngợi một chút rồi nói. Được, lát nữa con đưa cha về. Nàng muốn đến thăm Phương Cẩm Nương, chủ yếu là ở nhà cũng không có việc gì làm. Tiểu Diệp, nếu hai người muốn về thì cẩn thận nhé. Lê Thanh chấp nói với Kim Tiểu Diệp, rồi đưa hạt lạc bằng bạc cho Lê Lão Căn. Thế là xong, Lê Lão Căn càng nài nỉ dữ dội hơn. Bảo Kim Tiểu Diệp lập tức đưa ông về. Lúc này còn chưa đến giờ cơm trưa. Kim Tiểu Diệp vốn định ăn cơm trưa xong rồi mới đi, nhưng bị Lê lão căn nài nỉ đến phát phiền. Nàng chuẩn bị một giỏ đồ ăn, đưa Lê lão căn đến thôn miếu tiền. Kim Tiểu Diệp không mang theo hai đứa nhỏ, nàng muốn một mình nói chuyện với Kim phụ Kim mẫu. Nhưng ngày mai là mùng 2, ngày về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó nàng sẽ phải mang theo hai đứa nhỏ và Lê Thanh chấp. Sau khi Kim Tiểu Diệp rời đi, Lê Thanh chấp lại trò chuyện với Tiền Phú Quý một lúc. Vừa trò chuyện, vừa giã thuốc thành bột. Tiền Phú Quý không cho rằng một chút thuốc có thể chữa khỏi vết thương ở eo của mình, nhưng cháu trai lại hiếu thuận như vậy. Tâm trạng của ông rất tốt, rồi vui vẻ nói về dự định của mình. Trước khi ta đến Phương Nam, Yến Quận Vương đã sắp xếp cho con trai của tiên sinh hắn tiếp quản việc kinh doanh của Dụ Long Thương Hành ở phía Bắc. Ta đã sớm biết đây là Yến Quận Vương muốn nắm quyền kiểm soát Dụ Long Thương Hành. Nghĩ rằng ta tuổi đã cao, giao thương hành ra cũng không sao. Cho đến bây giờ, ta mới biết đây là hắn đang chuẩn bị trước khi qua cầu rút ván. Người đó không có kinh nghiệm gì, ta chỉ cần đào vài cái hố là có thể âm thầm chuyển số bạc ra. Lê Thanh chấp vừa nghe, vừa bày cho Tiền Phú Quý mấy kế sách chuyện buôn bán đấu đá. Hắn cũng từng chứng kiến, nào ngờ Tiền Phú Quý nghe xong liền nói, A Thanh, nếu làm ăn chân chính, những điều ngươi nói rất hữu ích, nhưng thời buổi này không có người chống lưng. Cửa hàng có tốt đến mấy cũng vô dụng, ta vẫn nên để trưởng quỹ dưới trường lén lút moi bạc thì hơn. Nghe vậy, Lê Thanh chấp lập tức hiểu ra điều gì đó. Đây là triều đại phong kiến cổ xưa, không phải hiện đại. Ở thời hiện đại, chuyện công ty lớn ỷ thế hát, y, ế, về người nuốt chửng công ty nhỏ mới nổi cũng không hiếm. Thời cổ đại thì, Yến Quận Vương đã lôi kéo được một số quan lại. Chỉ cần hắn ta ám thị với bọn họ sẽ triệt hạ đối thủ cạnh tranh chắn đường làm ăn của Dụ Long Thương Hành. Tử lâu của nhà họ Thương, chẳng phải đã bị nhà họ Lâu dễ dàng nuốt chọn sao? So với hắn, chuyện làm ăn, Tiền Phú Quý vẫn có kinh nghiệm hơn, nhất là Dụ Long Thương Hành, lại do một tay Tiền Phú Quý gây dựng. Tiền Phú Quý vốn có thiên phú kinh doanh, lại không ham mê nữ sắc, còn mang lòng thù hận dốc hết tâm sức vào sự nghiệp. Cộng thêm ngoại hình dễ gây thiện cảm, những năm nay ông làm ăn thật sự rất khá. Trước đây Tiền Phú Quý nghĩ rằng Dụ Long Thương Hành tuy là do ông mở, nhưng vốn liếng ông chỉ bỏ ra 1/3, 2/3 còn lại là do Yến Quận Vương cho. Kiếm được tiền chia 9/9 cho Yến Quận Vương là lẽ thường tình. Nhưng bây giờ, số vốn liếng đó hẳn là số bạc cứu trợ bị mất tích 7 năm trước. Cả nhà muội muội ông chính là vì số bạc này mà mất mạng. Cha lại phải uống thuốc sao? Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao súm lại, tò mò nhìn chén thuốc trên tay Lê Thanh Chấp, lại nhìn Lê Thanh Chấp với ánh mắt đầy kính phục. Cha bọn họ thật lợi hại, thuốc khó uống như vậy cũng bằng lòng uống. Lê Thanh Chấp, câu hỏi này nghe sao kỳ quặc. Bữa trưa của Tiền Phú Quý vẫn ăn trong phòng ông bôi thuốc ở eo, phải nằm sấp. Buổi chiều, Tiền Phú Quý lặng lẽ rời đi. Ông sẽ ở lại huyện Sùng Thành đến mùng năm rồi mới đi, nhưng không định ở lại nhà họ Lê. Còn Lê Thanh Chấp có thể đến khách đờ M thăm ông. Thực ra nếu không phải Lê Thanh Chấp nói muốn chữa trị thương ở eo cho ông, ông cũng không định ở lại huyện Sùng Thành lâu như vậy. Nhưng mà cháu trai muốn hiếu kính ông, ở lại thêm vài ngày cũng không sao. Mấy năm nay thế lực của Yến Quận Vương phát triển rất nhanh, nhưng ông không có tai mắt ở Giang Nam. Thực tế, rất nhiều tin tức về Yến Quận Vương đều do Dụ Long Thương Hành cung cấp. Sau khi ông khống chế được người của Yến Quận Vương bên cạnh mình, Yến Quận Vương không có cách nào biết được ông đang làm gì. Thôn Miếu Tiền, Lê Lão Can cầm cái vòng bạc hình hạt lạc, lại đi khắp thôn khoe khoang một vòng, còn đến nhà Diêu Sao Công, nói con trai ông mua châm bạc cho ông. Thật hiếu thảo, ông không nhắc đến chuyện đồng tiền vàng Kim Tiểu Diệp dọa ông, nói nếu ông đi khắp nơi khoe khoang sẽ có người đến trộm. Ông cũng không nói nữa, dù sao vòng bạc cũng đủ để ông khoe khoang rồi. Diêu Sao Công hận không thể dùng mái chèo đánh đuổi Lê Lão Can. Trong lòng Kim Mạt Lị cũng không vui, nhưng nghĩ đến việc hôm nay Kim Tiểu Diệp một mình về thôn Miếu Tiền, lại có chút mừng thầm. Kim Tiểu Diệp có phải đã cãi nhau với Lê Thanh Chấp rồi không? Đến mức Lê Thanh Chấp cũng không muốn đưa nàng về. Kiếp trước Diêu Trấn Phú cũng vậy, cũng không cùng Kim Tiểu Diệp về. Nhưng Kim Mạt Lị cũng chỉ đắc ý được một ngày. Ngày hôm sau, Lê Thanh Chấp đã cùng Kim Tiểu Diệp dẫn theo hai đứa nhỏ và lỉnh kỉnh đồ đạc về thôn Miếu Tiền. Kim Mạt Lị càng tức giận hơn, chỉ có thể nghĩ đến chuyện khác. Ví dụ như hai năm nay Kim Tiểu Diệp vẫn chưa mang thai, có lẽ là do trước đây sinh đôi nên bị tổn thương thân thể, không thể sinh nữa. Sau này Lê Thanh Chấp sớm muộn gì cũng sẽ nạp thiếp. Nghĩ vậy, Kim Mạt Lị về nhà mẹ đẻ liếc xéo Kim Tiểu Diệp ở nhà bên cạnh. Kim Tiểu Diệp căn bản không để Kim Mạt Lị vào mắt. Lúc nhỏ nàng rất để ý đến Kim Mạt Lị, nhưng bây giờ, sau khi có tiền, những chuyện trước kia, Kim Tiểu Diệp đã sớm không còn để tâm nữa. Nàng đi thẳng vào nhà, thấy Lê Thanh Chấp đang bắt mạch cho Phương Cẩm Nương. Kim Tiểu Diệp hỏi, Cẩm Nương thế nào? Lê Thanh Chấp nói, nàng ấy khỏe mạnh, đứa nhỏ cũng khỏe mạnh. Cái thai này của Phương Cẩm Nương, thai tướng rất tốt. Tuy thân thể Phương Cẩm Nương không được coi là cường tráng, nhưng thực ra cũng chỉ là thiếu chút dinh dưỡng. Nàng sống ở thời cổ đại, sinh hoạt điều độ, ăn uống cũng lành mạnh. Sau khi thành thân với Kim Tiểu Thủ, ngày nào cũng được ăn thịt, thân thể càng thêm khỏe mạnh, ít nhất cũng khỏe mạnh hơn những người trẻ tuổi thời hiện đại suốt ngày thức khuya. Thêm nữa là, Phương Cẩm Nương tuổi đã già dặn, những quan niệm thời đại này đều đang áp bức phụ nữ. Ví dụ như ở nông thôn, người ta cho rằng phụ nữ đến tuổi dậy thì là có thể thành thân rồi. Cho dù do dinh dưỡng không đủ, phụ nữ thời này đến tuổi dậy thì muộn hơn, nhưng 15-16 tuổi thành thân cũng rất phổ biến. Thiếu nữ 15-16 tuổi đều chưa phát triển hoàn thiện. Phương Cẩm Nương thì khác, nàng đã ngoài 20 tuổi, thân thể phát triển hoàn thiện, việc mang thai đối với nàng gánh nặng nhẹ hơn nhiều so với những thiếu nữ mười mấy tuổi. Thêm vào đó nàng không ăn đồ ngọt nhiều dầu mỡ, Phương Cẩm Nương mang thai cũng không béo lên nhiều, chỉ là đầy đặn hơn một chút, đứa nhỏ cũng không lớn. Về cơ bản, nàng sinh con sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng đứa nhỏ đã quay đầu xuống rồi. Xem tình hình này, hẳn là nàng sẽ sớm sinh. Nhân tiện Lê Thanh Chấp dùng bàn tay vàng chữa trị cho mắt nàng. Hắn đã chữa mắt cho Phương Cẩm Nương vài lần, bây giờ thị lực của Phương Cẩm Nương đã hồi phục rất nhiều. Đối với việc này, Phương Cẩm Nương và người nhà họ Kim đều không cảm thấy kỳ lạ, cho rằng là do làm ít việc may vá nên mắt tự nhiên dần dần khỏi. Lê Thanh Chấp cũng không định chữa khỏi hoàn toàn cho nàng, giữ lại cho nàng độ cận 2 độ là tốt nhất, như vậy đảm bảo không ai nghi ngờ. Cách chương.